xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ vào ngày hôm sau, Thiên Ưng công tử của Thiên Ưng Đâu, Tiêu Gia Vương của Tiêu Gia Bang, Âm Dương Vương của Thánh Đình Cốc mang theo một ít trưởng lão cùng 10 đệ tử tới Phi Linh Môn. Người tới là khách, Lục Tiêu Du cũng tự mình nghênh đón. Người đi theo hắn còn có Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh và Khấu Phi Yến. Tu vi của Tiêu Gia Vương cùng Thiên Ưng công tử đều có tình tiến. Nhìn qua Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, Lục Tiêu Du vô cùng bất đắc dĩ. Nữ tử tuyệt mỹ như vậy, hết lần này tới lần khác lại giả trang như vậy, khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy không có cách nào tiếp nhận được. Mọi người gặp mặt không tránh khỏi việc hàn huyên đôi chút. Nhìn mọi người mang đệ tử tới, ai cũng không phải là kẻ yếu, khiến cho Lục Tiêu Du cũng có chút hơi bất ngờ. Xế chiều hôm đó, đám người Kiến Hiên Đạo, Tình Ngục Các, hai đại sân môn này đồng thời tiến đến. Khi Lục Tiêu Du cảm nhận được mấy cỗ khí tức của hai cỗ thế lực này, lập tức dẫn đám đông cường giả Phi Linh Môn tiến lên tiếp đón. Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tông, bây giờ cùng Hắc Linh Vương Ô Chân Vũ, từ trên lưng Yêu Thú Phi Hành đáp xuống, rồi ôm quyền thì lễ. Đối với Lục Tiêu Du hiện tại, không còn dám xem thường. Chúc mừng hai vị đột phá tôn cấp. Lục Tiêu Du nhìn qua Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tôn. Hắc Linh Vương Ô Chân Vũ lập tức chúc mừng. Từ khí tức trên người hai người, Lục Tiêu Du có thể nhận ra hai người đều đã đột phá tôn cấp. Chúc mừng cái gì? Người đã sớm là tôn cấp rồi. Linh Vũ Chiến Tôn, hiện tại giành chấn thiên hạ. Kim Sĩ Vương lại cười nói. Bài kiến Lục trưởng môn. Các trưởng đạo trong Kiền Hiên Đạo, Tình Ngục Các cùng thị lễ. Lục Tiêu Du cũng không thất lễ mà vội ôm quyền hoàn lễ. Kim Sĩ Vương, Hắc Linh Vương, các người đến rất nhanh, không đợi ta cùng tới sao? Trên không trung lúc này, có mấy đạo thu ảnh phóng tới. Mấy đầu yêu thú phi hành hiện lên, dẫn đầu là hai đạo thân ảnh lăng không đáp xuống. Hai người mới tới này là một nam một nữ, thân thể cao ngất, ước chừng 50 tuổi. Trên người có một cỗ khí tức bức nhân, mặc một bộ trường bào, trong mắt hiện lên một cỗ tinh quang giống như một đầu ác điểu. Sau lưng người này là một nữ tử thanh tú, trên người mặc một bộ váy dài màu xanh, bao phủ đường cong động lòng người, ngũ quan tinh xảo. Tuy rằng không được coi là xinh đẹp tới mức khiến cho thiên địa thất sắc, thế nhưng tuyệt đối cũng được tính là đại mỹ nhân. Ánh mắt cực kỳ trong suốt, giống như một vũng nước trong vậy. Hai người này đáp xuống, hơn 10 đạo thân ảnh sau lưng hai người cũng đáp xuống. Có không ít người bị Lục Tiêu Du đã biết, Thiên Kiếm Tôn giả, Vạn Linh Tôn giả đều có mặt, còn có hai người Tiêu trưởng lão, Điều trưởng lão của Nhật Sát Các. Từ khí tức có thể nhận ra, đã đột phá tới tôn cấp. Lạc Lão Ca, Lạc Cô Nương. Lục Tiêu Du nhìn hai người, lập tức tiến lên nghênh đón. Đây chính là hai cha con Phiền Hải Vương Lạc Kiến Hồng, còn có Lạc Dĩnh. Lục Lão Đệ, từ khi chúng ta chia tay vẫn khỏe chứ? Nghe nói, Lão Đệ trả đạp Thanh Long Hoàng tộc, Linh Vũ Giới cũng ăn quả đắng trong tay đệ. Hiện tại lại có danh sừng Linh Vũ Chiến Tôn, thành danh vô cùng hiền hách đấy. Lạc Kiến Hồng khẽ mỉm cười nói. Lạc Lão Ca đừng có cười tiểu đệ. Lục Tiêu Du mở miệng cười. Lục trưởng môn khách khí rồi. Cha ta hãy nói thật, hiện tại không ai không biết ngươi chính là Linh Vũ Chiến Tôn đâu. Lạc Dĩnh hành lễ. Lục Tiêu Du có quan hệ ngang hàng với phụ thân, cho nên nàng phải hành lễ. Đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn vào trên người Lục Tiêu Du. Tu vi của Lạc Cô Nương tiến bộ không chậm. Chúc mừng, chúc mừng. Nhìn Lạc Dĩnh, khí tức của nàng đã mạnh hơn không ít, khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy có chút hơi ngạc nhiên, lập tức nói. Chư vị vất vả rồi. Phi Linh Bồn đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các vị. Xin mời. Thanh âm vừa dứt, Lục Tiêu Du lập tức nhíu mày rồi nói. Chư vị chờ cho một lát, cường giả Thiên Vân Đảo cũng sắp tới. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người không khỏi biến hóa. Cường giả có mặt ở đây cũng không có cảm giác được có người đến. Thế nhưng Lục Tiêu Du lại cảm giác được rõ ràng như vậy. Tâm thần cường hãn đủ để chứng minh thực lực của Lục Tiêu Du đã xa hơn bọn họ. Hóa ra chư vị lại đến sớm như vậy. Tiểu nữ có lễ. Trong giây lát ngắn ngủi, một thanh âm vũ mị vang lên trong không trung. Thời điểm thanh âm vừa dứt, giữa không trung có thú ảnh xuất hiện, đi đầu là một thân ảnh xinh đẹp. Người này mặc một bộ váy dài màu cam, da thịt như ngọc, đôi mắt như minh châu. Trong đôi mắt xinh đẹp toát ra sự thủy mị, không nói nên lời, khiến cho người khác nhìn qua không khỏi yêu thương. Xinh đẹp mà không dung tục, đây chính là huyễn linh mị cơ Đạm Đài Tuyết Vi. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn qua Lục Thiếu Du, thanh âm ồn nhu giống như nước vang lên. Nghe nói Lục trưởng môn đã đột phá tôn cấp, xin chúc mừng. Hẳn ta phải chúc mừng Tuyết Vi cô nương mới đúng. Lục Thiếu Du cũng mỉm cười, nhìn Đạm Đài Tuyết Vi rồi nói, cặp mắt mê người kia, khiến cho người khác nhìn vào, giống như không tự chủ mà bị hãm sâu vào đó. Huyễn công so với lúc trước mạnh hơn không ít, mà cảm nhận khí tức trên người Đạm Đài Tuyết Vi, Lục Thiếu Du cũng không khó phán đoán ra. Khí tức trên người Đạm Đài Tuyết Vi tuy rằng đã ẩn giấu, thế nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được chút mánh khóe, sợ rằng nàng đã đột phá tới tôn cấp. Tuy rằng từ khí tức mà nhận thấy nàng tới đột phá gần đây, thế nhưng đột phá nhanh như vậy, cơ hồ vượt qua Lục Tâm Đồng và Dương Quá. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi sợ hãi thán phục. Cùng vui, cùng vui. Đôi mắt xinh đẹp của Đạm Đài Tuyết Vi chợt lóe, nhẹ nhàng mỉm cười, vô cùng hấp dẫn, khiến cho Lạc Dĩnh ở phía xa nhìn qua, chỉ có thể tự thẹn không bằng. Đảo chủ, vị này chính là Lục trưởng môn sao? Lúc này phía xa, có vài đầu yêu thú phi hành của Thiên Vân Đảo đáp xuống. Lần nữa, lại có mấy đạo thân ảnh đáp xuống. Trong đó có hai thân ảnh xinh đẹp đáp xuống bên người Đạm Đài Tuyết Vi. Đây là hai mỹ phụ trung niên. Một người mặc cung trang màu trắng, có khí chất xuất trần, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc trên đầu được búi làm toát ra khí chất bất phàm của nàng. Một người khác thì toàn thân mặc sa y, trên người đeo một chiếc đai lưng màu trắng. Trên vai có một tấm lụa trắng vắt ngang. Gió nhẹ khẽ thổi qua, khiến cho người ta có một loại cảm giác phiêu giật. Mái tóc tán loạn xõa buông xuống bờ vai, khiến cho người ta có cảm giác ôn nhu. Tuy rằng khuôn mặt không trang điểm, thế nhưng lại vô cùng ưa nhìn, có vẻ xinh đẹp mà ưu nhã. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua hai người. Khí chất hai người này bất phàm. Từ khí tức, hắn có thể nhận ra hai nữ tử này đều đã đạt tới tôn cấp. Thế nhưng cũng giống như Đạm Đài Tuyết Vi, khí tức này còn chưa ổn định. Hai vị sư bá, vị này chính là trưởng môn Phi Linh Môn, Lục trưởng môn Lục Tiêu Du. Nhìn hai vị sư bá sau lưng, Đạm Đài Tuyết Vi giới thiệu hai người với Lục Thiêu Du. Lục trưởng môn, hai vị này chính là hai vị sư bá của ta, Kính Hòa sư bá và Thủy Nguyệt sư bá. Bái kiến hai vị tôn giả. Lục Thiêu Du kẽ gật đầu rồi cười. Sư bá của Đạm Đài Tuyết Vi chắc hẳn là sư tỷ của Mộ Dung Lan Lan. Lục trưởng môn khách khí rồi. Kính Hòa, Thủy Nguyệt hành lễ, ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ, đánh giá Lục Thiêu Du. Từ trên người Lục Thiêu Du, hai nàng không ngờ lại không có cách nào dò xét ra được khí tức của hắn. Kính Hoa, Thủy Nguyệt, hai người các ngươi không ngờ cũng tới đây, quả thực là hiếm thấy. Nhìn hai nữ tử này, Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông kẽ mỉm cười rồi nói. Kỳ đảo chủ, đã lâu không gặp. Hai nữ tử này nói ra, dường như hai người này cũng quen biết không ít người ở đây. Mọi người cùng hàn huyên một chút, sau đó đi vào trong Phi Linh Môn. Phi Linh Môn đã sớm sắp xếp nghỉ ngơi cho mọi người, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Tất cả đệ tử tinh anh của các sân môn lớn tới đây khiến cho các đệ tử trong Phi Linh Môn càng thêm chờ mong thi đấu ngày mai. Nghe nói tổng cộng có 130 người, chỉ có 40 người cuối cùng mới có thể tiến vào mật địa tu luyện. Lúc chạng vạng, Lục Thiên Du kêu Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, La Nàn Thị, Tiểu Long, Thu Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đi ra ngoài cửa Phi Linh Môn. Vân Kiêu Thiên cùng Lữ Chính Cường cơ hồ đồng thời tới Phi Linh Môn. Phụ thân, mẫu thân. Lữ Tiểu Linh nhìn Lữ Chính Cường cùng Không Mỹ Vi lập tức nhào tới. Nàng đã ở trong Phi Linh Môn 2 năm, cho nên đã lâu không gặp hai người. Hai tử này cũng không trở về thăm chúng ta, mẫu thần vô cùng nhớ con. Không Mỹ Vi trừng mắt nhìn Lữ Tiểu Linh, ánh mắt tràn ngập sự hòa ái, cẩn thận đánh giá con của mình, nhìn xem có thay đổi gì không. Vân Hồng Lăng cũng chạy tới bên người Vân Khiếu Thiên. Đã lâu, nàng không gặp phụ thân của mình, cho nên dường như cũng có chút tưởng niệm. Đây chính là lần đầu tiên, La Lan Thị nhìn thấy Lữ Chính Cường và Không Mỹ Vi. Đương nhiên, muốn đích thần tiếp đón, Lữ Chính Cường cùng Không Mỹ Vi cũng không dám thất lễ. Tuy rằng thực lực của La Lan Thị yếu ớt, thế nhưng thiên phú của ba người con nàng đều vô cùng khủng bố, đã sớm truyền ra xa bên ngoài. Ngược lại, hai người Vân Khiếu Thiên

Có lẽ Thiên Kiếm Môn cùng Vạn Tu Tông cũng đang xem động tác của chúng ta. Lục Thiên Du lại nói ra. Lục lão đệ nói có lý lắm. Bất luận như thế nào, chúng ta cần kết minh trước thì hơn. Lạc Kiên Hồng lại nói. Mọi người gật đầu, đã có chung ý kiến. Bất luận như thế nào, bọn họ phải kết minh trước đã. Hiện tại đám người La Lang Sơn Trang đã kết minh với các sơn môn khác. Điều này đối với bọn họ mà nói đã là một loại uy hiếp. Mọi người sau đó lại thương nghị một ít chi tiết bên trong. Nói chung cũng không có chuyện gì lớn. Thế nhưng sau khi nhất trí đồng ý, mọi người đều muốn bầu ra một minh chủ, phụ trách việc liên lạc, thông báo cho tất cả các sơn môn. Mà nói tới vị trí minh chủ này, mọi người nhìn nhau, đương nhiên là phải tìm một người mà tất cả mọi người đều phải đồng ý mới được. Vì công bằng để đạt được mục đích cuối cùng, vị trí minh chủ này mỗi 10 năm phải đổi một lần. Minh chủ phải do tất cả các sơn môn nhất trí chọn lựa. Tất cả nhân môn chi chủ viết tên mọi người vào giấy. Ai đạt được nhiều người tán thành nhất thì sẽ đảm nhiệm chức vụ minh chủ. Mà quyết định của minh chủ chính là quyết định của tất cả các sơn môn. Đến lúc đó, nếu có hơn phân nửa sơn môn không đồng ý, thì quyết định này cũng không có hiệu quả. Mà nếu có hơn một nửa sơn môn đồng ý, cũng có thể bãi nhiệm minh chủ hiện tại. Minh chủ đầu tiên, mọi người chọn ra, đều được ghi lên một tờ giấy. Lục Thiên Du có chút bất đắc dĩ, bản thân của hắn cũng không thể ghi tên bản thân mình vào. Mà có hai vị nhạc phụ ở đây, hắn ghi tên ai vào cũng không được. Rơi vào đường cùng, Lục Thiên Du trực tiếp bỏ quyền trống. Mà kết quả cuối cùng này lại khiến cho Lục Thiên Du cảm thấy hơi bất ngờ. Kết quả chính là toàn bộ nhất môn chỉ chủ của chín sơn môn đều ghi tên Lục Thiên Du. Lý do chọn Lục Thiên Du, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Nếu như là người khác, trong lòng mọi người đều sẽ không đồng ý. Thịnh tình của chư vị, tiểu tử sợ rằng không có cách nào chối cãi. Lời này của Lục Thiên Du cũng không phải là khách khí. Tất cả các sơn môn lớn kết minh, hắn trở thành minh chủ đầu tiên, áp lực không có nhỏ. Thiên Du, tất cả mọi người đã tín nhiệm con, thì con cũng không nên từ chối làm gì. Lữ Trinh Cường nói với Lục Thiên Du một câu. Lục trưởng môn, tất cả các sơn môn lớn đều đã đồng ý, người không nên từ chối. Người có thể làm đảm nhiệm chức vị này hay không? Ta tin trong lòng của mọi người đều hiểu rõ. Cho nên, người không được từ chối. Đạm Đài Tuyết Vi lại nói. Những người còn lại đều tỏ vẻ ủng hộ. Lục Thiên Du đứng đây. Bây giờ nhìn mọi người rồi thì lễ nói. Nếu chư vị đã tín nhiệm tiểu tử như vậy, vậy thì tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ chư vị đã tin tưởng. Lục lão đệ, Lan Lăng Sơn Trăng, Nguyệt Long Các cùng các sơn môn khác như Huyễn Hồn Môn kết minh gọi là Tiền Địa Minh. Chúng ta cũng không thể không có tên. Lạc Kiên Hồng khẽ mỉm cười rồi nói. Tiền Địa Minh sao? Khẩu khí thật là lớn. Lục Thiên Du mở miệng cười cười, lập tức nói. Chư vị cảm thấy cái tên Đế Đạo Minh thế nào? Đế Đạo Minh, không tệ. Vậy thì lấy tên Đế Đạo Minh đi. Ô Trần Vũ cười nói. Mọi người cũng không có ý kiến gì. Đế Đạo Minh đã được thành lập như vậy. Tất cả các sơn môn lớn kết minh, cử hành nghi thức kết minh trong Phi Linh Môn. Đế Đạo Minh được thành lập. Tin tức trong đêm nhanh chóng được ám đường của Phi Linh Môn truyền ra bên ngoài. Các đệ tử Phi Đình Môn biết được trưởng môn trở thành minh chủ Đế Đạo Minh đều cao hứng không thôi, bởi vì điều này vô hình chung cũng làm gia tăng địa vị của Phi Đình Môn. Mà trong một đêm, đối với rất nhiều đệ tử trẻ tuổi trong Phi Đình Môn mà nói, tất cả đều vô cùng khẩn trương. Suốt đêm có không ít đệ tử Phi Đình Môn tiến về quảng trường trên thành Hoa Môn. Hôm nay tất cả đệ tử thân truyền của các sơn môn lớn thi đấu. Lần thi đấu này được cử hành trên quảng trường thành Hoa Môn. Nếu như đi chậm, đến lúc đó sẽ không còn chỗ ngồi nữa. Sáng sớm hôm sau, khi sắc trời vừa sáng, mặt đất còn được phủ bởi một làn sương như tấm lụa mỏng. Cả Phi Linh Sơn Mạch lúc này tràn ngập trong sương mù, mông lung, giống như tiền cảnh. Sắc trời vừa mới hơi sáng, thì trên quảng trường Phi Linh Môn đã có dòng người tấp nập. Liếc mắt nhìn xuống phía dưới, cũng có 35 vạn người, già trẻ nam nữ đều có, cũng có không ít người còn đang chạy tới. Niệm Phong thở ra một ngụm trọc khí, thủ ấn được thu lại, hai mắt mở ra, ánh mắt lập lòe, cảm nhận chân khí trong cơ thể, hắn thấp giọng nói, hôm nay nhất định phải cố gắng tiến vào top 40. Niệm Phong, ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bảo Nhi nói với Niệm Phong, được rồi, ta nhất định sẽ cố gắng. Niệm Phong lại nói,

thậm chí cũng không nói lời ích với hắn cả. Thế nhưng, sự quan tâm trong nội tâm, Lục Tiêu Du lại hiểu rõ. Hắn nắm ngọc giản trong tay, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đồng lão, hôm nay Tiểu Bạch thành hôn, đồng lão cũng nên nói một câu cho dứt khoát. Oánh tỷ đã chờ người vài thập niên rồi, rốt cuộc người có cưới hay không? Thu hồi ngọc giản, Lục Tiêu Du nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh rồi lên tiếng nói. Đi đi, người quan tâm tới bản thân người đi. Loại chuyện như thế này, người đừng có quan tâm. Đồng lão, không phải là ta quan tâm. Hôm nay ta vừa nhận được tin Lộc Sơn cung phụng cầu hôn oánh tỷ. Lục Tiêu Du nở nụ cười tà dị, nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh rồi nói. Cái gì? Lão gia hỏa Lộc Sơn lão nhân kia dám mà, ta liều mạng với hắn. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lớn tiếng quát. Lập tức ẩn cần, nhìn Lục Tiêu Du hỏi. Tiểu tử, Bạch Oánh có đáp ứng không? Dù đồng lão cũng không cưới, đồng lão quan tâm cái gì? Lại nói chuyện này cũng không liên quan tới người. Lục Tiêu Du liếc mắt nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh. Xem ra, Đồng Vô Mệnh cùng với quỷ tiên tử Bạch Oánh đều có tình cảm với nhau. Có lẽ hai người đều ngại mở miệng. Hắn cũng nên xuất một ít lực. Tiểu tử, người định âm ta? Ánh mắt của Lục Tiêu Du, Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh lập tức thu hồi tinh thần lại, cẩn thận suy nghĩ, dường như bản thân hắn đang bị tiểu tử này che mắt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.